Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Được như vậy, Diệu Tinh mệt mỏi lắc đầu. Cho dù bây giờ có giết anh ta, mọi chuyện cũng không có cách nào vãn hồi, không phải sao? Diệu Tinh. Tiêu Lam Phong từ từ bước tới. Lần đầu tiên anh cảm thấy sợ hãi sự bình tĩnh của Diệu Tinh. Ánh mắt của cô như một hồ nước phẳng lặng, không một chút tức giận. Các người đều đi ra ngoài hết đi, tôi mệt quá. Diệu Tinh nói xong từ từ nằm xuống. Alex bước lên đỡ cô nằm xuống. Mệt mỏi thì nằm ngủ một lát đi, tôi sẽ luôn ở đây với cô. Alex nói chuyện đã thành công thu hút sự chú ý của hai người đàn ông này. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Alex, Tiêu Long Phong hoàn toàn sửng sốt. Mộ thần. Mắt của anh mở thật to như sắp rơi ra ngoài. Làm sao có thể? Tiêu Long Phong không dám tin, rồi dụi lại hai mắt của mình. Hạ Cầm Trình cũng kinh ngạc không kém gì Tiêu Long Phong. Anh nhìn người đàn ông ở trước mắt mình, một lúc lâu vẫn không thể nghĩ ra được gì. Xem ra tôi và mộ thần thật sự rất giống nhau. Alex khẽ cười. Chào các anh, tôi tên là Alex, là bạn của Diệu Tinh. Anh tự giới thiệu. Alex. Đầu óc Tiêu Long Phong dường như sắp hỏng rồi. Không thể nào, tại sao có thể có hai người giống nhau đến thế? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy mộ thần đã chết, thật sự anh sẽ nghĩ người này chính là mộ thần. Nếu như các người không còn việc gì nữa, bây giờ có thể đi ra ngoài. Alex hạ lệnh đuổi khách. Cơ thể Diệu Tinh rất yếu, hiện tại cần được nghỉ ngơi. Diệu Tinh, chuyện này là sao? Tiêu Long Phong nhìn Diệu Tinh, người đàn ông này là ai? Trong lòng anh không tránh khỏi có cảm giác uy hiếp rất mãnh liệt. Diệu Tinh nhắm mắt lại, chuyện lo lắng nhất cũng đã xảy ra. Cô vẫn luôn sợ Tiêu Long Phong biết sự tồn tại của một người giống hết mộ thần, nhưng cuối cùng anh ta cũng đã biết. Diệu Tinh, nói chuyện với cô đó. Tiêu Long Phong bước tới trước. Chuyện này có liên quan đến anh sao? Diệu Tinh chịu đựng cơ thể đau nhức. Tiêu Long Phong, chuyện anh quan tâm chắc hẳn không phải là chuyện này. Không phải anh đến để nghiệm thu thành quả sao? Nhìn thấy dáng vẻ này của tôi, có phải trong lòng anh vô cùng vui vẻ đúng không? Diệu Tinh nói. Tiêu Long Phong bị á khẩu không nói được từ nào. Diệu Tinh, không phải như vậy. Chúng ta nói chuyện riêng với nhau một lát có được không? Tiêu Long Phong, anh cách xa Diệu Tinh ra một chút. Hạ Cầm Chính tức giận đẩy Tiêu Long Phong ra. Anh có muốn nói cái gì? Thế nào, đường nhã đình của anh đâu rồi? Thoát khỏi nguy hiểm rồi sao? Hạ Cầm Trình nghiến răng nghiến lợi hỏi. Hạ Cầm Trình, đây là chuyện của tôi và Diệu Tinh, anh không có quyền hỏi tới. Anh chán ghét Hạ Cầm Trình che chở bảo vệ Diệu Tinh như thế này. Chỉ cần là chuyện của Diệu Tinh, tôi nhất định sẽ quản. Hạ Cầm Trình ngẩng đầu lên. Tiêu Lăng Phong, tôi muốn anh phải hối hận vì những chuyện hôm nay anh đã làm. Cả anh và những người đã bày ra kế hoạch này đều phải trả một cái giá thật đắt. Tiêu Lăng Phong siết chặt nắm đấm hơn. Người bày ra. À, anh xoay đầu lại nhìn Diệu Tinh trên giường bệnh. Người làm ra kế hoạch thực sự không phải đang ở đây sao? Nghĩ đến dáng vẻ thê thảm của Đường Nhã Đình, đột nhiên trong lòng anh không còn áy náy nữa. Tiêu Lăng Phong. Diệu Tinh chống đỡ cơ thể suy yếu bước xuống giường. Anh cảm thấy tất cả đều do tôi làm sao? Cô ngẩng đầu lên, hơi thở có vẻ như rất yếu ớt. Tôi sẽ tìm được chứng cớ chứng minh tôi vô tội. Tiêu Lăng Phong, tôi muốn anh phải hối hận vì những việc đã làm với tôi. Tôi muốn anh phải trả một cái giá thật đắt cho những tổn thương mà anh đã gây ra cho tôi. Diệu Đi lạnh lùng nói. Cô không cảm thấy mình nên trả giá cho những sai lầm của mình sao? Tiêu Lăng Phong nắm lấy bả vai của Diệu Tinh. Tại sao phải làm như vậy? Chỉ Diệu Tinh, người cô hận là tôi, Nhã Đình vô tội mà. Cô ta vô tội. Diệu Đình cười. Còn tôi thì sao? Anh dựa vào đâu mà dễ dàng định tội cho tôi? Tiêu Lăng Phong, còn như tôi không đáng một đồng, nhưng tôi cũng là một con người. Tôi có cảm giác sẽ biết đâu. Không phải vậy. Vậy thì là cái gì? Cô mỉm cười. Anh muốn nói anh đã hối hận. Muốn nói lúc đó là do anh tức giận nên mới làm như thế. Hay là anh muốn nói mọi chuyện đều là báo ứng của tôi, là tôi đáng phải nhận lấy. Anh cũng chỉ là trả lại cho tôi những gì tôi đã làm. Cô khinh miệt nhìn Tiêu Lăng Phong. Diệu Tinh, cô đừng như vậy. Alex bước tới kéo Diệu Tinh đến bên cạnh mình. Các người đều đi ra ngoài hết đi. Alex chỉ tay về phía cửa. Anh không được đụng vào cô ấy. Tiêu Lăng Phong đẩy Alex ra. Trải qua chuyện như vậy, nhưng cảm xúc của Diệu Tinh lại bình tĩnh đến đáng sợ, giống như chuyện gì cũng không xảy ra. Điều này làm cho anh không thể nào an tâm được. Anh mới đừng đụng vào tôi. Diệu Tinh nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Phong. Tiêu thiếu gia cao cao tại thượng, đừng đụng vào phụ nữ sơ bẩn như tôi. Anh không cảm thấy ghê tởm sao? Cô nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt trên tay mình. Cánh tay Tô Lăng Phong cứng lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net